Tu La Vũ Thần, chương 2492, chương 2506, tự hành thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ở chỗ này cũng không nên khách khí, gọi ta Kim Hạc là đủ. Cẩm Hạc Chân Tiên có chút không nhịn được nói. So với đối đãi Sở Phong, cái này Kim Hạc Chân Tiên đối đãi Sở Hiên Lang, có thể nói có chút không quá khách khí. Nhưng mà, Sở Hiên Lang nhưng lại chưa biểu hiện ra chút nào khó chịu, mà là tôn kính nhẹ gật đầu, hiển thị rõ khiêm tốn. Dẫn đường đi, Kim Hạc Chân Tiên đạo. Đúng, Sở Hiên Lang gật đầu lần nữa. Sau đó, Kim Hạc Chân Tiên liền đi theo Sở Phong đám người, đi tới Vương Cường nuôi tổn thương địa phương. Kim Hạc Chân Tiên yêu cầu chữa thương thời điểm người khác không thể làm nhiễu, cho nên Sở Phong, Triệu Hồng, cùng Sở Hiên Lang, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Giờ phút này, Triệu Hồng trên hư không, Bạch Vân Chi đỉnh, đang đi tới đi lui, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất an. Xem ra hai vợ chồng các ngươi tình cảm, lại tăng tiến không ít a. Nhìn lấy khẩn trương như vậy Triệu Hồng, Sở Phong đùa giỡn nói ra. Vương Cường như không phải là vì cứu ta, cũng sẽ không như vậy, lúc đầu bị thương hẳn là ta, là hắn chắn trước người của ta, thay ta chịu khổ, nếu là hắn thực sự xảy ra chuyện ta. Triệu Hồng nói vừa nói, vậy mà đỏ cả vành mắt, nước mắt trong suốt theo gương mặt xinh đẹp trượt xuống mà hả. Triệu Hồng, không cần lo lắng quá mức, Kim Hạc tiền bối nếu xuất thủ, Vương Cường liền nhất định không có việc gì. Gặp Triệu Hồng như vậy, Sở Phong thì là thu hồi mặt mũi trò đùa, vội vàng tiến lên an ủi. Thực sự sao? Triệu Hồng vẫn là có chút lo nghĩ, đây không phải nàng không tin Sở Phong, mà là nàng lo lắng quá mức Vương Cường. Nếu là liền Kim Hạc Chân Tiên đều cứu không được Vương Cường, vậy cái này bách luyện phàm giới bên trong, liền không ai có thể cứu được hắn. Sở Hiên Lang nói ra, mà đúng lúc này, không gian khẽ run lên, Kim Hạc Chân Tiên đi ra. Tiền bối, thế nào? Thấy thế, Vương Cường cùng Triệu Hồng, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nhưng mà, giờ phút này sắc mặt của Kim Hạc Chân Tiên, nhưng có chút khó coi, hắn lắc đầu, thở dài nói ra. Tình huống không ổn a, tiền bối, chẳng lẽ liền ngươi cũng không có cách nào? Giờ phút này, Sở Phong, Triệu Hồng lập tức trở nên khẩn trương lên, cho dù là cái kia trên mặt của Sở Hiên Lang, cũng là hiện lên xảy ra ngoài ý muốn thần sắc. Bất kể nói thế nào, Vương Cường chỉ là bị Sở thị thiên tộc người đả thương mà thôi, theo bọn hắn nghĩ, Kim Hạc Chân Tiên nhất định có biện pháp trị liệu, dù sao Kim Hạc Chân Tiên thế nhưng là tại thượng giới, cũng là có nhất định phân lượng nhân vật. Mà bây giờ, Kim Hạc Chân Tiên thế mà cũng nói tình huống không ổn, Sở Phong đám người có thể nào không sợ hãi. Vương Cường thương thế, sở dĩ khó mà khép lại, kỳ thật chủ yếu ở chỗ độc kia. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, độc kia. Sở Phong đám người, đều từng vì Vương Cường chẩn đoán qua, cũng đều biết Vương Cường hoàn toàn chính xác trúng độc. Độc kia lợi hại như thế, liền tiền bối ngài cũng vô pháp giải khai. Sở Phong hỏi, giải độc tự nhiên cần giải dược mà độc này giải dược ta cũng không có. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, liền tiền bối cũng không có giải dược bách luyện phàm giới lại có lợi hại như thế độc. Sở Hiên Lang hỏi, tự nhiên không phải bách luyện phàm giới độc. Kim Hạc Chân Tiên nói ra. Không phải bách luyện phàm giới độc cái kia chính là đến từ thượng giới độc. Sở Hiên Lang hỏi, loại độc này ta từng gặp tại thượng giới cũng là hiếm thấy, cho nên giải dược cũng rất khó tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không phải cỡ nào mạnh độc nhưng lại rất khó trị tận gốc. Ta hiện tại chỉ có thể ổn định lại Vương Cường bệnh tình, để hắn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu muốn trị tận gốc các ngươi còn cần vì đó tìm được giải dược mới được. Kim Hạc Chân Tiên nói ra. Tiền bối, giải dược này chúng ta muốn đi nơi nào tìm được? Triệu Hồng truy vấn, đi nơi nào tìm đó là các ngươi sự tình. Kim Hạc Chân Tiên đang khi nói chuyện, nhìn về phía Sở Phong, nói. Sở Phong, ta mặc dù đáp ứng ngươi thay Vương Cường trị liệu, nhưng ta cũng không biết đi giúp các ngươi đi tìm giải dược. Bởi vì tìm kiếm giải dược rất có thể phải vận dụng chút vũ lực mà ta. Cũng không tính lẫn vào bách luyện phàm giới tranh đấu. Kim Hạc Chân Tiên rất ý tứ là sáng tỏ, hắn có thể vì Vương Cường trị liệu thương thế, có thể cũng không biết thay Sở Phong bọn hắn, giải quyết cái này bách luyện phàm giới ân oán. Đây là vấn đề nguyên tắc, tiền bối có thể tới này trị liệu, đã là đại ân đại đức, Sở Phong không có quá phận yêu cầu. Sở Phong nói ra, bất quá ngươi yên tâm, tại ngươi tìm được giải dược trước đó, ta sẽ cam đoan cái này Vương Cường an toàn. Kim Hạc Chân Tiên nói xong lời này, vừa nhìn về phía Sở Hiên Lang, nói. Cái này Vương Cường, tại ta nơi đó an toàn hơn. Đây là tự nhiên, Sở Hiên Lang vội vàng phụ họa, hắn đã hiểu Kim Hạc Chân Tiên ý tứ, cái kia chính là Kim Hạc Chân Tiên chuẩn bị đem Vương Cường, đưa đến Vân Hạc Sơn đi. Hắn mặc dù không lẫn vào Sở Phong đám người, cùng bách luyện phàm giới những người này ân oán, thế nhưng là Vương Cường ở trên tay hắn, lại nhất định có thể an toàn. Dù sao, ở nơi này bách luyện phàm giới thế lực lại thế nào cường hoành, nhưng cũng không có một cái nào ra, dám đi trêu chọc Kim Hạc Chân Tiên. Đa tạ tiền bối, Sở Phong cùng Triệu Hồng, cũng là rối rít nói tạ. Theo bọn hắn nghĩ, như Kim Hạc Chân Tiên dạng này trung lập nhân vật có thể làm đến bước này, đã là tuyệt không dễ dàng. Vậy liền dạng này định tìm được giải dược, đến Vân Hạc Sơn tìm ta, về phần Vương Cường, ta trước mang đi. Kim Hạc Chân Tiên đang khi nói chuyện, liền biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là hắn vừa mới biến mất, liền lập tức xuất hiện, trước sau bất quá một trong nháy mắt, nhưng khi hắn lần thứ hai lúc xuất hiện, bên cạnh hắn đã thêm ra một người, người này chính là Vương Cường. Giờ phút này, Vương Cường vẫn chỗ ở trong hôn mê, thế nhưng là khí tức của hắn so với lúc trước cũng đã khá nhiều. Ngoại trừ sắc mặt còn có chút tái nhợt bên ngoài, liếc nhìn lại, giống như là người bình thường ngủ thiếp đi một dạng, nhìn không ra một tia thụ thương cùng chúng độc tình huống. Bởi vậy có thể thấy được Kim Hạc Chân Tiên mặc dù không thể triệt để giải độc thế nhưng là hắn cũng đích xác là bảo vệ Vương Cường tính mệnh. Bỗng nhiên, Kim Hạc Chân Tiên bàn tay mở ra, từ trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi quang hoa, đó là một khỏa đan dược. Viên thuốc này có chút đặc thù, trong suốt thấu triệt như là thủy tinh hạt châu đồng dạng, nhưng ở hạt châu kia trung tâm, lại in một khỏa tiểu thảo. Cái này rõ ràng chỉ là Kim Hạc Chân Tiên, dùng kết giới chi lực ngưng tụ ra thế nhưng là không chỉ có hình thái, còn tản ra đan dược khí tức cùng mùi thơm, như thực. Giờ phút này, cho dù là Sở Phong cùng Triệu Hồng, cũng là mắt lộ ra sợ hãi thán phục. Không khỏi cảm khái lên, kết giới chi thuật học không có tận cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải dược nếu là thành phẩm, hẳn là cái dạng này, nếu là dược thảo, chính là trong nội đan dáng vẻ, các ngươi nhớ kỹ, không được bị lừa gạt. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, đa tạ tiền bối nhắc nhở, Sở Phong cùng Triệu Hồng cùng nhau nói ra, vậy ta liền tại Vân Hạc Sơn chờ các ngươi. Kim Hạc Chân Tiên nói xong lời này, thân hình liền hướng nơi xa lướt tới, rất nhanh. Hắn liền biến mất mênh mông Bạch Vân chỗ sâu. Kim Hạc Chân Tiên mang theo Vương Cường, một đường chạy vội, đang ở hướng Vân Hạc Sơn phương hướng bước đi. Hắn nhìn lấy cái kia ngủ say Vương Cường, đem lòng bàn tay sờ về phía bên hông túi càn khôn, một đạo quang mang trong ánh lấp lánh, một khỏa đan dược liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Đan dược này, hoàn tất cùng lúc trước hắn dùng kết giới chi lực ngưng tụ đan dược giống như đúc, chỉ bất quá cái này không lại là giả, mà là thực sự. Kim Hạc Chân Tiên đem đan dược cho Vương Cường ăn vào, đồng thời giúp hắn tan hết áp lực. Bỗng nhiên, Vương Cường miệng há mở, tầng một tản ra hôi thối u lục sắc khí thể, liền từ hắn trong miệng thốt ra. Sau một khắc, Vương Cường quyền kia sắc mặt tái nhợt cũng là trở nên hồng nhuận. Mặc dù, Vương Cường còn đang hôn mê, nhưng là Vương Cường trên người độc đã triệt để bị giải khai. Ta không rõ, người đã có giải dược, vì sao còn phải lừa gạt Sở Phong bọn hắn, muốn Sở Phong chính bọn hắn đi tìm giải dược. Một bóng người hiển hiện, người này chính là áo vải lão tăng. Hắn vẫn giấu kín vào, mặc dù Sở Phong đám người cũng chưa phát hiện hắn, thế nhưng là trải qua tất cả, hắn lại đều rõ mồn một trước mắt. Độc này Khổng Thị Thiên tộc vốn không nên có, về phần đến từ đâu? Có chút đáp án, ta cảm thấy cần Sở Phong bọn hắn tự hành đi mở ra. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, vậy cũng đúng, chỉ là cái này bách luyện phàm giới lần này vũng nước đục đã có thượng giới người dính vào, đồng thời đầu mâu chỉ hướng Sở Phong bọn hắn, Sở Phong phía sau bọn họ con đường, có thể không dễ đi lắm a, áo vải lão tăng nói ra. Con đường cường giả, vốn cũng không có thuận cảnh, ngươi như sợ bọn họ xảy ra vấn đề, đại khái có thể xuất thủ tương trợ, bởi như vậy nơi này tất cả nguy cơ, tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải khai. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, a, áo vải lão tăng cười nhạt một tiếng, liền ẩn vào hư không, không ai biết cái kia cười một tiếng, đến cùng đại biểu cho hạng gì ý vị. 2507, cách chương.